Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Lệ Quỷ Ẩn Hình của tác giả Thuận Thiên trên không giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngọc Diệp liền lẩm bẩm: sao tôi không nghĩ tới việc làm sạch dung nhan giúp cô nhỉ? Chị không có lương tâm. Trước đầu lâu chị dám lẩm bẩm trong lòng, không còn vết máu, nó muốn nhìn gì cũng rõ ràng. Ngọc Diệp lườm nó: đang mắng tôi sao? Không, không mắng mỏ ai cả, chỉ làm... Sau khi chiếc đầu lâu được làm sạch dung nhan, đã thành tú hơn nhiều so với lúc trước. Khương mặt to bằng lòng bàn tay, sắc da hơi tái, mặt nhợt nhạt. Ngọc Diệp rút điện thoại trong túi ra: đây có từng thấy người không? Chiếc đầu lâu bay tới vai của cô đã không còn mùi tanh thối. Ngọc Diệp nghiêng mắt liền nhìn nửa góc mặt thanh tú của chiếc đầu lâu. Chiếc đầu lâu nhìn điện thoại rất lâu, nhíu mày nói: không nhớ nữa. Hàng ngày có biết bao nhiêu lượt người sử dụng thang máy này, nó thật sự không nhớ được nhiều người như vậy. Chiếc đầu lâu liền hỏi: đây là ai? Ngọc Diệp liền giải thích: Hồng Sắt tầng trên, nhớ không? Chiếc đầu lâu động đậy trên dưới, giống như là thể hiện bản thân đang gật đầu. Ngọc Diệp nhìn hành động hài hước của nó thì liền mỉm cười. Cô nói: người đàn ông này tối đó có khả năng đã tới đây. Mặt mày chiếc so co lại. Nghe cô nói như vậy thì lại nghiêm túc nhớ lại. Chỉ là thời gian quá lâu, không phải lập tức có thể nhớ ra. Ngọc Diệp liền cười nhạo: làm quỷ không cần trí nhớ sao? Giả vờ như là không nghe ra chị đang mỉa mai tôi. Tại sao cô luôn ở trong thang máy này? Chiếc đầu lâu thấy sắc mặt của cô đột nhiên nghiêm túc có chút không quen. Nó nhìn Hải Yến bên cạnh Ngọc Diệp lùi về sau mà nói: thì cũng không biết. Ngọc Diệp và Hải Yến nhìn nhau 2 giây hỏi chiếc đầu lâu: cô không biết? Tôi mở mắt ra thì đã ở đây rồi, tôi cũng không biết tại sao. Người nhà cô đâu? Không biết. Hỏi gì cũng không biết, Ngọc Diệp liền gật đầu. Thế này đi, cô nghĩ kỹ lại xem có thể nhớ ra tối đó đã xảy ra chuyện gì hay không. Nếu có thể nghĩ ra thì coi như là đã giúp được tôi, thì cũng sẽ giữ cô lại, giúp cô siêu độ thế nào. Dường như chiếc đầu lâu do dự, rất lâu sau nó nói: tôi có thể nhớ lại giúp chị, nhưng mà tôi không muốn bị siêu độ. Tại sao? Tôi cũng không biết, tôi cứ có một cảm giác tôi đang ở đây đợi người. Ai lại đợi người trong thang máy? Ngọc Diệp gật đầu. Vậy thì đổi điều kiện đi, cô nhớ lại giúp tôi xem người đàn ông này có xuất hiện hay không. Tôi giúp cô tìm lại thân nhân, như vậy cô biết là cô đang đợi ai. Chiếc đầu lâu nghe xong cảm thấy có lợi, nó liền bay lên trên rồi xuống dưới, giống như là tán thành. Tuy khuôn mặt thành tú hiện tại nhìn thuận mắt hơn nhiều, nhưng bay qua bay lại trong thang máy vẫn có phần kinh khủng. Ngọc Diệp liền lên tiếng: nói xem tôi đó có ai lên tầng 26 không? Tầng 26 có 3 hộ. Chiếc đầu lâu nhìn vào cảnh tượng tối đó, sau khi tỉ mỉ suy nghĩ lại nó nói: buổi chiều cả nhà trong Hung Sát ra ngoài ăn tối, sau đó trong thang máy bọn họ liên tục nhắc đến chuyện uống thuốc. Uống thuốc? Uống thuốc gì? Không biết. Chiếc đầu lâu lắc đầu thành thật. Ngọc Diệp liền giơ tay: cô nói tiếp đi. Sau đó thì 2 hộ còn lại cũng quay. Chiếc đầu lâu nó đến đây thì đột nhiên nói: tôi nhớ ra rồi, tới đó còn có người lên tầng 26. Lúc nào? Có phải người trong ảnh không? Hắn đội mũ cúi thấp đầu, nhưng thân hình là đàn ông. Ngọc Diệp tiện tay lục điện thoại. Không lâu sau, bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện trong điện thoại. Chiếc đầu lâu nói: có chút giống. Hải Yến đè điện thoại của Ngọc Diệp xuống, sắc mặt ngưng trệ. Hai người ra khỏi thang máy, đứng trên hành lang. Chiếc cửa sổ trên hành lang không biết đang bị ai mở ra. Một cơn gió lạnh thổi tới, lạnh lẽo. Cả tầng im lặng vô cùng, cửa nhà hai bên hộ cảnh đóng chặt. Gió thổi qua hành lang, truyền tới âm thanh oa oa giống như là một người đang khóc vậy. Ngọc Diệp và Hải Yến đứng trên hành lang mấy giây, cô đẩy cửa bước vào Hung Sát. Cửa sổ bên trong cũng đã được mở, rèm cửa phấp phới, phát ra những tiếng phập phù. Trong không khí phát ra tiếng vải vóc bị cuồng phong lay động. Ngọc Diệp đi đến bên cửa sổ, một lực đẩy đẩy cô ra ngoài cửa. Cô không kịp phòng bị, cơ thể nghiêng về phía trước, Khi đè lên mép cửa, cô lật tay ném lá bùa lên đó, chỉ nghe thấy một tiếng phát ra trong không khí. Đột nhiên bên cửa sổ không còn gió, Ngọc Diệp đóng cửa sổ lại. Cô quay người về phía sau, Hải Yến nói, có người đã tới đây. Ngọc Diệp cúi đầu phát hiện mảnh vỡ thủy tinh đang trên sàn không còn. Tối qua cô và Lệ Quỷ giằng co, đầm vỡ đèn pha lê. Trên sàn có nhiều mảnh vỡ thủy tinh. Hiện tại nhìn lại toàn bộ đều đã không còn, đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ. Ông Soạn tới đây sao? Hải Yến ngửi thấy mùi khét quen thuộc trong không khí, cô gật đầu. Đúng. Chuyện cưỡng chế này nghiêm trọng quá nhỉ, sao không lắp đèn cho chúng ta? Hải Yến đợi cô nói xong thì khẽ lắc đầu, tiện tay lấy một cây nến trắng trong túi sách, đốt cháy rồi đặt lên bàn trà. Ngọn lửa từ cây nến sáng rực soi chiếu tất cả mọi thứ xung quanh phòng khách tới mơ hồ. Hạt bóng lên tường, giống như là con quỷ rừng nành múa vuốt, chờ thời cơ để ra tay. Ngọc Diệp ngồi trên sofa nói với Hải Yến, bạn ấy nó nói nửa đêm Phó Nguyên tới đây, tính thời gian ước chừng là sau khi gia đình này ra tay. Cho nên là ông ta mới tới đây muộn như vậy là vì điều gì? Hải Yến im lặng 2 giây, vì cái gì cô ấy đã đoán ra, chỉ là cô ấy cảm thấy hiện thực này quá tàn nhẫn với mẹ con nhà họ. Ngọc Diệp liền lẩm bẩm, không phải là... Những lời còn lại cô không nói hết, mặt mày liền u ám. Mấy phút sau cô mắng một câu thô tục, âm thanh vừa cất lên, ánh nến bùng lên rất cao. Càng ngày càng cao tới khi chạm tới đỉnh, bức tường phía sau hai người in lên một chiếc bóng. Chiếc bóng đó đang chải tóc. Một chải, hai chải, chiếc bóng thong thả chải tóc. Chỉ thấy mái tóc kia càng ngày càng dài, kéo dài cho đến chân tường. Nhìn kỹ lại dưới chân tường lộ ra mấy sợi tóc đen, giống như là có linh hồn. Mà những sợi tóc đó nhích từng chút một, từng chút quẩn quanh bên Ngọc Diệp và Hải Yến đang ngồi trên sofa. Không lâu sau, Ngọc Diệp vô tình cúi đầu, phát hiện bên dưới sofa đen kịt. Những sợi tóc đó trồi lên giống như dã thú ăn thịt người, lúc nào cũng có thể há miệng ăn tươi nuốt sống bọn họ. Ngọc Diệp co chân lên sofa nghiên cứu những sợi tóc kia. Mỗi sợi vừa dày vừa nhọn giống như là mũi dao sắc nhọn, lúc nào cũng có thể lấy mạng người. Sợi tóc trồi lên ngày càng nhiều, cả phòng khách phủ lên một tầng tối tăm. Trên mặt đất cũng tối tăm, không có nổi một chỗ đặt chân. Khi mà chúng trườn tới khoảng không gian, Hải Yến ngồi lại tự động rút đi. Mấy sợi tóc đó thăm dò lờn vườn bên chân cô ấy, nhưng mà không chạm vào đã lập tức rụt về, rồi lại càng gấp gáp trồi lên. Hải Yến nói, vốn dĩ chị vẫn đang nghĩ tới một vấn đề. Nếu con quỷ được luyện ra dùng để trấn áp Lệ Quỷ, vậy tại sao còn có người chết? Cái chết của những YouTuber tới thám hiểm kia, và còn tối qua cô ấy và Ngọc Diệp bị tấn công. Ngọc Diệp gật đầu, đúng vậy, tại sao? Là vì con quỷ này chỉ giúp một người trấn áp Lệ Quỷ, mà người này dùng tinh khí để nuôi dưỡng luyện ra nữ quỷ, cho nên lần nửa đêm lão đến đây cũng không sợ hãi, thậm chí là còn tình nguyện đi cùng bọn họ tới đây. Là vì lão biết chỉ cần có nữ quỷ ở đây, Lệ Quỷ sẽ không làm hại ông ta. Ngọc Diệp tình ngộ, ông Soạn. Cô liền cười lên, quả nhiên là ông ta, cho nên sau khi ông ta không chết liền tìm người luyện nữ quỷ, chính là lo lắng Lệ Quỷ tới tìm ông ta báo thù. Như vậy có thể thông suốt rồi, bị bệnh uống thuốc luyện quỷ trấn áp đầu cơ nhà, rốt cuộc là bước vào mới điểm khởi đầu. Ngọc Diệm và Hải Yến nhìn nhau một cái. Hải Yến nói, có thể liên hệ với cảnh sát rồi, nhưng mà chị vẫn muốn gặp riêng ông phó này một lần. Vẫn có chút nghi vấn, có lẽ gặp được ông phó này sẽ có thể giải thích rõ ràng. Tóc đen trên sàn nghe bọn họ nói chuyện càng trào lên dữ dội. Ngọc Diệp cúi đầu nhìn rất lâu, đặt gót chân xuống. Những sợi tóc kia lướt qua bàn chân của cô, muốn trói chặt lại như là một điếu thuốc tàn. Những sợi tóc kia càng quấn càng chặt. Sức mạnh của Ngọc Diệp thả lỏng, bị những sợi tóc kia quấn lấy không một chút ảnh hưởng đến hành động của cô. Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, rèm cửa màu trắng thấp thoáng một chiếc bóng. Rèm vừa động, chiếc bóng ấy lại biến mất. Cô nói, chị, thật ra chúng ta không cần gặp ông phó kia, cũng vẫn biết cách để biết chuyện xảy ra tối đó. Hải Yến quay đầu còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Diệm đã đi về phía rèm cửa. Sợi tóc màu đen nhanh chóng chùm lấy Ngọc Diệp, nhưng mà không thể làm tổn hại đến cô. Ngọc Diệp quay đầu cử động môi dưới ánh nến lay động, để nó nhập vào người em. Không được làm bừa. Hải Yến không nghĩ ngợi nhanh chóng đứng dậy bước tới cạnh Ngọc Diệp, nhưng mà sợi tóc trồi lên cảm nhận được cơn thịnh nộ của cô ấy, tự động lùi đi ba phần. Hai ngón tay của Ngọc Diệp chạm lên thiên linh của bản thân. Hai mắt nhắm lại khi Hải Yến đưa tay ra ngăn cản, cơ thể của cô né đi, trốn vào bên trong rèm cửa. Hai bên tai là âm thanh tức giận hiếm thấy của Hải Yến. Ngọc Diệp. Gọi cả họ lẫn tên xem ra chị thật sự tức giận rồi. Ngọc Diệp vừa lóe lên suy nghĩ này. Cơ thể đột nhiên cứng lại, hơi lạnh lan tràn từ đầu đến chân. Đột nhiên một cánh tay không hề báo trước xuất hiện giữ lấy vai cô. Chủ nhân của cánh tay đó nói. Hiểu Thiến, hôm nay chơi có vui không? Có thích người chú mới kia không? Diệp quay đầu, ông Soạn ngồi bên cạnh cô, giữ lấy vai cô, đáy lòng Ngọc Diệp trào nên một cảm giác vi diệu. Sợ hãi nhát gan, đây không phải là cảm giác của cô, là Hiểu Thiến. Cô muốn đứng dậy nhưng cơ thể này không cho cô khống chế, cô chỉ yên lặng chờ đợi trong thân xác ấy, nghe bọn nó đối thoại. Sao lại không nghe lời? Hiểu Thiến không thích người chú mới kia sao? Ngày chú mới kia không tốt với Hiểu Thiến à? Chú ấy sẽ đối tốt với lầy Hiểu Thiến. Sau này Hiểu Thiến muốn mua gì, muốn ăn gì đều có thể nói với chú sẽ thỏa mãn con. Âm thanh âm mù ấy khiến cho Hiểu Thiến run rẩy, đầu ngón tay của cô bé run lên, nhìn về phía phòng ngủ chính. Người phụ nữ trong phòng đang sắp xếp quần áo. Cô bé nhìn bóng lưng gầy gò của người phụ nữ ấy, đột nhiên cảm thấy an tâm, vành mắt đỏ ửng rồi nói. Thích à? Thích thì tốt, ngoan, tối nay đừng có uống loại thuốc kia nữa, bố đổi mới cho con. Lão nói xong thì còn nhấn mạnh, đừng nói với mẹ. Hiểu Thiến nhận lấy lọ thuốc trên tay của lão. Không có bất cứ một nhãn hiệu nào, thuốc ở bên trong vang lên tiếng lắc lắc. Cậu bé nhìn lọ thuốc cũng ý thức được chuyện xảy ra. Cậu bé không sợ hãi mà đứng lên hỏi ông Soạn. Vậy những gì chúng ta đã nói còn tính không? Đương nhiên rồi, ông Soạn nói. Con gái, chỉ cần con giúp bố lần này, sau khi kết thúc bố sẽ lập tức ký vào đơn ly hôn với mẹ con. Bố sẽ viết giấy cam kết cho con, sao lại lừa con chứ? Bố hứa đây là lần cuối cùng. Đôi mắt của ông Soạn lóe lên ý cười, hoàn toàn là dáng vẻ của lão hồ ly. Hiểu Thiến nhìn lão như vậy thì liền nắm chặt lấy lọ thuốc, vô thức nhìn về phía cửa sổ, cô bé gật đầu. Vâng. Nghe được câu trả lời của cô bé, ông Soạn mới hài lòng cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Phó Nguyên. Trong lúc chờ đợi tin nhắn trả lời, lão đi vào phòng ngủ rồi nói, tối nay cũng không có chuyện gì, nghỉ ngơi sớm đi. Người phụ nữ ấy quay đầu nhìn lão, em muốn ngủ chung với Hiểu Thiến. Hiểu Thiến đã lớn như vậy rồi, ngày nào cũng ngủ với nó còn ra thể thống gì? Người phụ nữ ấy chỉ nhìn lão một cái sắc mặt kỳ quái, ông Soạn hỏi, đúng rồi, thuốc của em đâu? Trong ngăn kéo ạ. Ông Soạn kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy thuốc bên trong, lão rút một lọ trong số đó, đổi lọ thuốc khác vào. Rất nhanh lão nhận được tin nhắn trả lời của Phó Nguyên ở bên kia. Biết rồi, xong sắp xếp thời gian sẵn đi. Lão thu điện thoại lại, nhìn người phụ nữ ấy một cái. Người phụ nữ ấy xinh đẹp, mặt mày thanh tú, năm đó là nữ thần rất nổi tiếng trong trường lão. Lão theo đuổi rất lâu mới theo đuổi được. Sau đó vừa tốt nghiệp hai người liền kết hôn. Sau khi kết hôn tình cảm vẫn rất tốt. Mãi đến khi có con gái, lão bị công ty điều chuyển đi nơi khác. Vừa đi là đi những mấy năm, sau đó lão mới biết thì ra là đi công tác là có người cố ý bày trò. Sau khi tốt nghiệp, lão và người phụ nữ ấy vào làm chung một công ty, thành tích vẫn không tệ, công việc của người phụ nữ cũng có triển vọng, thậm chí lần nào cũng lương thưởng cũng nhiều gấp đôi. Lúc đó lão rất vui, cho rằng ông chủ thưởng thức, quả nhiên ông chủ thưởng thức, nhưng mà là thưởng thức thân thể của người phụ nữ ấy. Nghe nói sau khi đi lão không bao lâu, ông chủ điên cuồng theo đuổi người phụ nữ ấy. Sau khi lão về thì mới biết tất cả. Bạn tốt còn cho lão xem ảnh người phụ nữ ấy và ông chủ vào cùng một khách sạn. Người phụ nữ ấy cắm sừng lão, Thậm chí con gái có phải là con của lão công cũng không rõ. Lão vô cùng căm tức, bắt đầu báo thù người phụ nữ ấy. Người phụ nữ đã không còn quan trọng với lão nữa. Bắt đầu từ khoảnh khắc kia, hai mẹ con trở thành công cụ trút giận của lão. Lão nhốt người phụ nữ ấy vào trong nhà giày vò cô ấy, còn loan tin ra bên ngoài rằng người phụ nữ ấy có khuynh hướng tự ngược. Thật ra mỗi lần đều là lão ép cô ấy tự ngược. Lão thích nhìn người phụ nữ ấy hủy hoại cơ thể của mình. Thích nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tím tái. Lão thích nhìn người phụ nữ ấy từ một đóa hoa tươi triệt để khô héo. Đây chính là cái giá khi phản bội lão. Dần dần không ai tin lời của người phụ nữ ấy nữa. Cô ấy không thể không phụ thuộc vào lão như là một con chó. Nhưng lão không cam tâm. Loại vải rách này ngay cả chạm lão cũng không muốn chạm. Lão tặng người phụ nữ ấy cho bạn tốt, cho lãnh đạo của lão. Chỉ cần có người cần thì lão sẽ tặng. Có lần mời đối hợp tác về nhà ăn cơm, nhìn thấy đối tác có ý với Hiểu Thiến, lão biết cơ hội đã tới. Lão căm ghét hai mẹ con, tâm trạng tốt thì dỗ dành bọn họ, tâm trạng không tốt thì ép bọn họ tự sát ngược trước mặt của lão. Sau đó còn ngay lập tức đưa bọn họ tới bệnh viện, nói người phụ nữ ấy lại phát bệnh. Không ai tin lời người phụ nữ ấy, họ chỉ thương hại lão, chỉ thương hại con gái của lão. Giờ sao người phụ nữ ấy vốn có bệnh, sau khi uống thuốc dẫn tới loạn thần kinh, cho nên sẽ nói ra và làm một số chuyện không thể ngờ được. Còn về Hiểu Thiến, có lần cô bé uống nhầm thuốc tâm thần của mẹ, có khi tâm trí chỉ giống đứa bé 5-6 tuổi. Sau đó thường xuyên như vậy, vì cô bé ít nói lại không giỏi giao tiếp, cho nên không nhiều người biết chuyện này. Lão chính là dựa vào những thứ này khống chế hai mẹ con. Ông Soạn nhìn người phụ nữ ấy một cái, cười lạnh rồi ra khỏi phòng, đi vào bếp rót nước, quay lại phòng ngủ nói: uống thuốc trước đi đã. Người phụ nữ ấy nhìn lão một cái, lại nhìn về phía cô gái đang ngồi trên sofa sau lưng của lão. Đáy mắt của người phụ nữ ấy ngấn lệ. Cô ấy nhận lấy thuốc ngửa đầu nuốt vào. Ông Soạn rất yên tâm rời đi. Sau khi lão rời đi thì người phụ nữ ấy vào trong nhà vệ sinh, móc họng nôn toàn bộ thuốc vừa uống ra. Đáy mắt cô ấy tét lên một tia sáng lạnh lẽo. Màn đêm buông xuống, ông Soạn dỗ Hiểu Thiến đi ngủ sớm. Lão cẩn thận đi về phòng của mình, đẩy cửa ra. Sau khi nhìn người phụ nữ ấy ngủ say, lão lại nổi lên suy nghĩ tà ác. Lão ôm người phụ nữ ấy lên giường của Hiểu Thiến, đặt ngay ngắn còn chưa ra tay. Hiểu Thiến đột nhiên xuất hiện nói: còn không tìm thấy thuốc à? Ông Soạn nhỏ tiếng mắng chửi một câu, rời giường đi tìm thuốc cho Hiểu Thiến. Cuối cùng cũng tìm được lọ thuốc dưới sofa. Lão đưa cho Hiểu Thiến nhìn chằm chằm cô bé uống thuốc. Hiểu Thiến ngửa đầu uống thuốc trong ánh mắt nóng rực của lão. Ông Soạn nói: hôm nay mẹ con sẽ ngủ phòng con tiếp phòng lớn ngủ đi. Hiểu Thiến nắm lấy vạt áo, cắn môi đi vào phòng ngủ lớn. Bóng lưng rời đi của cô bé lượn lờ trong đầu của lão Soạn. Ngọn lửa ban nãy chưa được chút ra lại trào lên. Lão nhìn bóng lưng của Hiểu Thiến rất lâu mới đẩy cửa phòng ngủ lớn ra. Sự xuất hiện đột ngột của lão khiến cho Hiểu Thiến rất căng thẳng. Sự sỉ nhục từ bé đến lớn khiến cho cô bé mất khống chế, hét lên theo bản năng. Lúc nhỏ khi mà cô bị bố ức hiếp, hàng xóm sẽ giúp gọi cảnh sát. Sau đó bố đổ toàn bộ lỗi lầm sang cho mẹ. Vì thần kinh của mẹ không tốt, còn có ví dụ tự sát lúc trước, cho nên mọi người nói cô bé cũng bị di truyền thần kinh. Ở trường học không ai chịu nói chuyện với cô bé. Mọi người đều coi cô bé như quái vật, không thèm nhìn cô bé lấy một cái. Về đến nhà chỉ cần bố có gì không vừa lòng liền ra tay với cô bé. Sau đó lại cấm cô bé vào bệnh viện. Cô bé nói với hàng xóm, nói với bác sĩ y tá, nói với cảnh sát. Cô bé nói với từng người cô bé quen biết. Nhưng mà người khác chỉ nghĩ cô bé cũng phát bệnh. Thậm chí là đề nghị bố cô bé đưa cô bé vào bệnh viện tâm thần. Cô bé không dám đi, nghe nói ở đó ăn thịt người. Cô bé sợ, cô bé không muốn rời khỏi mẹ. Sau đó cô bé cũng không dám nói ra nữa. Hiểu Thiến, tối nay đã tắm chưa? Hiểu Thiến run rẩy dựa vào bên giường, sắc mặt nhát gan lại căng thẳng. Hai mắt cô bé tràn ngập sự tuyệt vọng. Nắm chặt lấy chăn, trên trán thấm đẫm mồ hôi, mặt mày trắng bệch. Ông Soạn không nghe thấy cô bé trả lời lại hỏi: sao không trả lời bố? Vậy bố phải đích thân đi kiểm tra mới được. Con tắm rồi, bố ơi con tắm rồi. Thanh âm của cô bé mang theo tiếng thút thít, nước mắt giàn giụa, nhưng mà ông soạn lại cảm thấy dáng vẻ khóc lóc ấy càng khiến người ta yêu thương. Đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, lần đầu tiên lão và người phụ nữ ấy gặp nhau. Hôm đó trời mưa rất nhiều giọt nước đọng lại trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy, làm bật lên đôi mắt long lanh. Lão nuốt nước bọt, vậy bố cũng phải kiểm tra, ngồi nhớ tắm không sạch thì sao? Bố đừng như thế. Tiếng thút thít tuyệt vọng tới cùng cực của con gái vang lên trong phòng, từng tiếng khiến người ta rơi lệ. Một người phụ nữ đứng trước cửa, đôi mắt cô ấy đỏ tươi, đầy mắt răng đầy tia máu, có lẽ là vì không uống thuốc. Từng cảnh tượng lướt qua trước mặt người phụ nữ ấy, mãi tới khi mà nghe thấy âm thanh cầu xin thảm thiết của con gái. Người phụ nữ ấy lùi về phía sau mấy bước, cơ thể run rẩy vì phẫn nộ. Cả người cũng đang run lên, đôi mắt ngắm nhìn vào chiếc bút ở trên bàn trà. Cô ấy không hề nghĩ ngợi liền đi tới, cầm lên chuẩn bị chạy vào trong phòng. Nhưng mà không vào bên trong, mà quay ngược lại phòng bếp, tất cả mọi thứ trong phòng đều bị cô ấy xô loạn. Cô ấy vẫn đang cúi đầu tìm kiếm. Sau khi tìm thấy con dao gọt hoa quả, cô ấy nhìn về phía phòng ngủ lớn, đột nhiên cười lên. Một nụ cười chiếu lên con dao sắc nhọn, tăng thêm mấy phần quái dị. Ông soạn trong phòng không hề nghe thấy tiếng động bên ngoài. Lão và Phó Nguyên đã hẹn một tiếng nữa. Người phụ nữ ấy đã ngủ rồi, để lão giải quyết xong ngọn lửa của mình sẽ bảo Hiểu Thiến đi tắm rửa, rồi tiếp tục hầu hạ Phó Nguyên. Tất cả đều vừa vặn. Lão nghĩ rất hoàn mỹ, ôm lấy Hiểu Thiến muốn hôn. Hiểu Thiến vội vàng giơ chân đá lão, nỗi sợ không còn cách nào trút ra, cả người sắp nín thở tới cận kề cái chết. Đúng lúc người đàn ông kia muốn xé quần áo của cô bé, cơ thể cô bé nhẹ bẫng, một giọt máu rơi trên mặt của cô bé. Người đàn ông kia quay đầu không thể tin nổi, một cái bạt tai giáng lên mặt của người phụ nữ ấy. Người phụ nữ ấy bị tạt cũng không có gì đặc biệt, mà là kích động muốn đâm lão. Người đàn ông kia muốn giãy giụa, Hiểu Thiến sống chết ôm lấy lão. Máu tươi chảy đầy mặt của Hiểu Thiến. Hiểu Thiến cắn môi, hai tay giam cầm người đàn ông kia, mà đến khi cảm thấy cơ thể người đàn ông kia nhũn đi. Sau khi người phụ nữ đâm 5-6 nhát liền dừng tay, ông soạn bỏ lên người của Hiểu Thiến. Hiểu Thiến không động đậy được, vết máu trên cơ thể hằng mũi khiến cho người ta buồn nôn, còn có khuôn mặt gần ngay trước mặt đều khiến cậu bé vô cùng buồn nôn. Cậu bé muốn đẩy người đàn ông kia ra, nhưng mà người đàn ông ấy đột nhiên quay người. Sức mạnh của Hiểu Thiến căng thẳng mở miệng gọi mẹ. Người phụ nữ ấy cũng mở to mắt, giống như là không ngờ tới người đàn ông kia bị đâm như vậy còn không chết. Sắc mặt cô ấy hoang mang giây lát. Cũng chính trong khoảnh khắc hoang mang ấy, người đàn ông kia đoạt lấy dao gọt hoa quả trong tay của cô ấy, không hề đắn đo đâm lên ngực người phụ nữ ấy. Đầu óc Hiểu Thiến chấn động, vội vàng đẩy người phụ nữ ấy ra, chắn ngay trước mặt của người phụ nữ ấy. Tất cả cảnh tượng trước mắt giống như là được làm chậm. Ngọc Diệp nhìn bóng dáng lướt qua của Hiểu Thiến trên con dao sắc bén kia, đôi mắt sợ hãi ấy cô không rõ là bản thân hay là Hiểu Thiến. Lấy dao sắc bén nhưng không phải là đâm xuống, Ngọc Diệp nhìn thấy người đàn ông trước mắt cầm con dao, cơ thể của Hiểu Thiến bị hung hăng cắt qua, lấy dao cắt dòng theo ít hầu của cô bé. Ngọc Diệp vô thức nhắm mắt, một sức lực mạnh mẽ đập lên vai của cô, Ngọc Diệp loạng choạng về phía trước. Cả người ngã ngồi ra sàn, cô sờ lên cổ máu chảy ra, máu đỏ tê linh láng khắp tay, lại ngẩng đầu lên là khuôn mặt trầm tư của chị. Hải Yến lạnh mặt xử lý vết thương cho Ngọc Diệp, sắc mặt bình tĩnh. Ngọc Diệp rất chột dạ, cô tùy hứng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Lần này là vì để làm rõ chân tướng, dứt khoát mời quỷ nhập vào người. Quả thần to gan quá mức, chẳng trách chị tức giận. Ngồi nhớ lệ quỷ nhốt linh hồn cô lại, trói buộc cô trong thân xác, hoặc là thân xác của cô đều bị thương, đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì cô đã phong ấn thiên linh. Ánh mắt của Ngọc Diệp liếc nhìn Hải Yến mềm nhũn gọi tên của chị. Hải Yến chỉ nghiêng mắt nhìn cô, ánh mắt thành tú bình tĩnh, giống như đáy hồ trào ra hơi lạnh. Ngạo Diệp chu miệng, thật ra Ngải Yến rất ít khi tức giận. Tuy cô ấy luôn làm mặt lạnh, dáng vẻ cẩn thận nghiêm túc, nhưng cô ấy không phải là người có tính cách thích tức giận, trừ phi mà không thể nhịn được. Ví dụ như lần này Ngọc Diệp đỡ lấy chiếc cổ hơi đau, giờ gần Hải Yến, đôi mắt mở to ươn ướt, ý đồ đạt được một chút tức thương của Hải Yến. Cô liền kéo tay của Hải Yến đặt lên vết thương của mình, nhỏ tiếng nói, chị không đau. Đầu ngón tay của Hải Yến run lên, cô ấy làm như không có chuyện gì, rụt tay về, cúi đầu xuống sắp tưới. Trò lừa bịp của Ngọc Diệp thất bại, cô gục vai xuống, dứt khoát đứng dậy đi bên cửa sổ, vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài là sắc đêm tối tăm, phòng khách chỉ có nến nhảy nhót. Ngọc Diệp đột nhiên cảm thấy kỳ quái, mất một lúc lâu để hoàn hồn ban nãy khi Hải Yến xử lý vết thương cho cô, sao lệ quỷ kia lại không có bất cứ một động tác nào. Mang theo nghi hoặc cô hỏi Hải Yến, lệ quỷ đâu rồi? Hải Yến không mặn không nhạt nhìn cô một cái, xua tay. Ánh nến tán loạn, chỉ thấy một bóng quỷ khảm trên bức tường, rừng nành múa vuốt giống như là chui ra. Chính là lệ quỷ áo đỏ, nữ chủ nhân của ngôi nhà này, mà bên cạnh nó còn có một chiếc bóng mảnh khảnh màu trắng. Thân thể của nó không hề bị trói buộc, nhưng mà không dám tới gần hai người. Ngọc Diệp nhận ra thứ giam hãm lệ quỷ áo đỏ chính là khóa trói hồn. Cô liền hỏi, con tiểu quỷ này sao thế? Không có gì. Thanh âm của Hải Yến vô cùng rõ ràng trong phòng khách, cô yên lặng, giống như là đang nói cho tiểu quỷ nghe cô ấy nói. Chị nói với nó, nếu như nó dám lốt linh hồn của em, chị lập tức cưỡng chế thu phục mẹ nó, để mẹ của nó hồn bay phách lạc. Ngọc Diệp, tiểu quỷ áo trắng bên cạnh lệ quỷ, một người một quỷ lặng im 2 giây. Ngọc Diệp nhớ thích cuộc gặp gỡ của tiểu quỷ và lệ quỷ nói, chị, em biết tối đó có chuyện gì rồi. Nói đến đây thì cô còn tức giận, ông Soạn kia đơn giản không phải là người. Trước đây chắc chắn không ít lần làm ra những chuyện tương tự, đoán chừng bệnh của nữ chủ nhân nhà này đều từ đó mà ra. Biến thái, buồn nôn, tội phạm giết người. Hải Yến gật đầu, chuyện gì vậy? Đôi mắt của Ngọc Diệp mang theo tia lửa, ánh mắt cháy hừng hực, cô nói, là ông Soạn làm. Nhưng mà có một điều tới giờ nghĩ lại cô vẫn không hiểu, tại sao phải phanh thây của con gái. Giết người cô có thể hiểu được, sức mạnh của đàn ông và phụ nữ tồn tại sự khác biệt. Nếu nữ chủ nhân không đâm một dao chí mạng, bị giết ngược là chuyện có thể xảy ra. Nhưng sau khi bị giết tại sao còn phải phanh thây? Phanh thây tốn nhiều thể lực. Ông Soạn đã bị đâm 6-7 nhát, tuy không chí mạng nhưng cũng mất quá nhiều máu. Nào có sức để mà phanh thây. Hải Yến khẽ gật đầu, là muốn phì tàng chứng cứ. Ông Soạn hoặc người khác đã để lại chứng cứ trên người của Thiểu Thiến. Ngọc Diệp dường như đất tỉnh ngộ, cô đứng bên cửa sổ vẫn không rời đi, lần qua lật lại rèm cửa, cuối cùng thì ngồi xổm xuống sàn, dùng tay gõ lên sàn. Hải Yến chỉ nhìn cô bận rộn không lên tiếng. Ngọc Diệp nhớ tới cảnh tượng khi Hiểu Thiến nhìn mấy giấy cam kết, có lẽ có hàm ý khác, mà giấy cam kết đó nếu chưa bị ông Soạn cầm đi, có lẽ vẫn còn ở đây. Sàn nhà lát gỗ thịt, phía dưới đặc ruột, Ngọc Diệp gõ một lúc cũng không phát hiện ra được gì. Cô đưa tay lắc rèm cửa cạnh một tiếng, cây cột phía bên trên lắc một cái. Ánh mắt của Ngọc Diệp nhìn lên cây cột. Hiện tại kéo một cái, cây cột vẫn lắc lư như cũ. Chị đưa giúp em cái ghế tới đây. Hải Yến đi tới bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn mấy giây, đột nhiên rút nhuyễn kiếm, đầu kiếm đánh lên cây cột. Cây cột gỗ không chịu được cái chọc này của cô, cây cột tách ra từ bên trong. Tay trái của cô ấy lật một cái, cây cột triệt để vỡ nát. Một tờ giấy trắng được gấp gọn bay ra từ trong. Ngọc Diệm đưa tay bắt lấy. Cô nhìn sang Hải Yến. Hải Yến liền nói, mời ông Soạn tới đây một chuyến. Cả tối ông Soạn không ngủ yên, ban đầu là nằm mơ. Mơ tới buổi tối vợ lão đột nhiên nổi điên. Lão bị Hiểu Thiến hung hăng ôm lấy không thể động đậy. Lão mơ thấy vợ của lão ngồi xổm bên người của lão, cầm con dao gọt hoa quả rất dài, cắn từng miếng thịt của lão, vừa ăn vừa hỏi lão, anh có muốn ăn không? Ông Soạn giật mình một cái và tỉnh lại. Điện thoại đúng lúc vô duyên vô cớ vang lên. Lão nhìn lên màn hình cái tên Ngọc Diệp ló sáng. Lão có chút phiền não, người của hội phong thủy thiên địa nhân sao lại đáng tin như vậy, đã nói tới đây thu phục lệ quỷ, tới bây giờ lại điều tra tới con gái của lão, tới khi nào mới có thể thu phục được đây? Thật là khác một trời một vực so với tin đồn quá vô dụng. Ông Soạn bò dậy nghe điện thoại, vừa nghe thấy thu phục được tiểu quỷ, lão kích động vội vàng chạy đi mặc quần áo, trước khi đi còn không quên xách lấy túi. Khi tới khu phố diễn, bốn bề im lặng, lão không hề lo lắng tình hình bên trên. Xấu nhất chính là Hiểu Tiến chưa bị thu phục, có thể trách gì lão. Ông Soạn cười cười vỗ lấy chiếc túi kẹp dưới nách vào thang máy. Đường lên tầng 26 hôm nay dài vô cùng. Lão liên tục nhìn đồng hồ. Khi sắp đến, đầu óc của lão xao động. Mấy tháng rồi cuối cùng lão cũng có thể kết thúc cơn ác mộng này, có thể làm lại từ đầu. Số tiền đếm không xuể kia vẫn còn đang chờ đợi lão. Đấy lòng của ông ta vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ nhút nhát thật thà. Khi đi tới cửa, sắc mặt của lão đau buồn, giống như không có dũng khí đẩy cửa vào. Hải Yến bên trong nói: "Tới rồi." Ngọc Diệm đi tới cửa mở ra. Ông Soạn câm lặng rất lâu sau mới nói: "Cô Diệp, vào đi, lệ quỷ đã bị thu phục rồi. Hai cô có làm cô ấy bị thương không?" Ngọc Diệp nhìn dáng vẻ này của lão, hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải giả vờ không có chuyện gì. Cô nắm chặt tay: "Sao có thể, chúng tôi cũng không phải là người dã man. Vậy các cô thu phục bằng cách nào? Không phải nói cần tinh huyết gì sao?" "Đúng vậy, không phải ông tới rồi sao?" Sắc mặt của ông Soạn thay đổi, quay đầu nhìn Ngọc Diệp. Xin ngọn nến, đôi mắt của lão âm u bất định, âm thanh cũng nhỏ đi nhiều: "Lời này của cô Diệp là có ý gì?" Ngọc Diệp giữ chặt lấy cổ tay của lão. Ông Soạn muốn rút ra, nhuyễn kiếm của Hải Yến vạch ống tay áo tây của lão lên, lộ ra một vết thương vẫn còn chưa có thuyên giảm. Từ khều tay tới cổ tay, một vết thương dài ở bên trong. Ngọc Diệp liền hỏi: "Ông Soạn, ông có muốn giải thích xem đây là chuyện gì hay không?" Ông Soạn liền nói: "Đây là lần trước bị vợ tôi rạch bị thương, có vấn đề gì sao?" Lão miễn cưỡng trấn tĩnh lại, nhưng mồ hôi trên trán đã chảy xuống theo tóc mai. Cánh tay kẹp lấy túi càng dùng sức, thì đương nhiên Ngọc Diệp không tin. Cô liền tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn trà lên, nói với ông Soạn: "Có phải rạch bị thương không? Đợi lát là sẽ biết." Ông Soạn liền giật mình: "Cô muốn làm gì?" "Tôi nói với cô thế này là phạm pháp đó." Cô Diệp điên thật rồi. Lão ra sức giãy giụa khi mà Ngọc Diệp cúi đầu rạch tay lão. Lão dùng tay còn lại nhấc túi chuẩn bị nện xuống. Một ánh sáng lóe lên trong phòng tối. Túi của lão rách ra, bùa vàng bên trong lưu loát bay ra. Ngọc Diệp cúi đầu nhặt lấy một lá trên sàn. Cơ thể của lệ quỷ áo đỏ trong bức tường sau lưng không ngừng run rẩy. Tiếng thút thít vang lên, cả phòng khách đột nhiên nổi trận cuồng phong. Cơ thể của ông Soạn run rẩy vội vàng quỳ xuống. Lão nhặt lấy chiếc bùa vàng, nhưng mà Ngài Yến đã nhanh tay hơn, dùng nhuyễn kiếm vượt lấy bùa vàng của lão, hơn nữa rạch nát vết sẹo dài từ cổ tay tới khuỷu tay của lão. Ngọc Diệp nhanh tay nhanh mắt, dùng một tờ giấy vàng hứng lấy máu chảy xuống. Máu nhuộm lên giấy vàng Ngọc Diệp ném lên một bức tường. Trong cuồng phong thì giấy vàng cuộn vào bên trong tường, chỉ thấy ánh đỏ lóe lên, cả phòng khách đã yên tĩnh lại. Sự im lặng và quái dị tới lạ, bốn bề tĩnh lặng, bọn họ dường như bước vào một thế giới mới. Trái tim của ông Soạn thình thịch nhảy lên, muốn nhảy khỏi cổ họng. Lát không nhìn thấy gì hết, cũng không dám động đậy. Dưới chân dẫm lên chất lỏng dính dính nào đó. Hơi lạnh đó luồn qua đế giày của lão, khiến cho cả phòng khách càng thêm u ám. "Cô Diệp." Ông Soạn không nhìn được gọi một tiếng, một bóng trắng lướt qua sau lưng. Lão nhanh chóng quay đầu. Không có gì hết. Khi mà quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt nhốm máu phóng to trước mặt. Trái tim của ông thoát ra một miếng giống như là vỡ nát. Lão mở to hai mắt, tiếng à kẹt trong cổ họng không thoát được ra ngoài. Ngọc Diệm đứng ở bên quan sát. Trong đêm tối, cô thưởng thức khuôn mặt biến đổi của ông Soạn, Nhìn khuôn mặt của lão chầm chầm phình lên như gan lợn vì thiếu dưỡng khí. Cứ nhìn thấy bàn tay Lệ Quỳ kia luồn qua vai của lão, muốn nhấc lão lên. Đột nhiên nhuyễn kiếm sáng lên, hai con Lệ Quỳ bị tách khỏi ông Soạn. Ông Soạn phì lên một tiếng ngồi lên trên sàn, đang há to miệng thở hổn hển. Ánh mắt của Ngài Yến như là bình thường nhìn về phía hai con Lệ Quỳ. Lấy túi trói hồn trong túi ra, Ngọc Diệm kéo tay cô ấy rồi nói: "Chị, cầu xin cô hãy cứu tôi." Ông Soạn vừa chảy nước mũi vừa chảy nước mắt, cả người bị dọa đến đờ đẫn. Sau khi phản ứng lại, vội vàng ôm lấy chân của Hải Yến: "Cầu xin đại sư cứu tôi." Hải Yến cúi đầu nhìn lão, ánh mắt lạnh lẽo như là sắc trời đêm, hơi lạnh tràn ra. Ông Soạn nuốt khan, chầm chầm thả tay. Ngọc Diệp không hiểu tại sao phải thu phục bọn họ. "Ngọc Diệp, bọn chúng là quỷ, chúng ta tới để siêu độ cho bọn chúng." Vậy cũng không phải là lúc này. Ngọc Diệp đắt để hiểu tiến nhập vào người, nhìn thấy gương mặt xấu xí của ông Soạn. Nếu là cô còn muốn ngũ mã phanh thây ông Soạn, nhưng mà hiện tại hai nữ quỷ này còn chưa làm gì đã bị siêu độ. Sao có thể như vậy, sao có thể cam tâm? Ngọc Diệp liền kéo lấy tay của Hải Yến: "Chị không đợi thêm lúc nữa sao?" Hải Yến nhàn nhạt nhìn cô một cái, gỡ tay của Ngọc Diệp ra, mở túi trói hồn. "Ngọc Diệp, em nên biết hậu quả để mặc cho Lệ Quỷ báo thù của hội phong thủy tiên địa nhân." Trước này hội phong thủy tiên địa nhân có quy định, để mặc cho Lệ Quỷ báo thù phải chịu nỗi khổ dày xéo tim gan 7 ngày. Ngọc Diệp không chút do dự nói: "Chị để em không sợ." Hải Yến ngưng đầu, không đợi Ngọc Diệp nói tiếp, liền mở túi hồn ra. Hai con Lệ Quỷ kia kêu gào một tiếng thảm thiết, chui vào trong túi. Sắc mặt Ngọc Diệp tái xanh, cô liền hét lên: Chị đã báo cảnh sát rồi, chuyện còn lại để phía cảnh sát xử lý." Ngọc Diệp nghe câu trả lời, cô ấy liền rụt tay. Người này như vậy, bất kể lúc nào cũng có thể lạnh lùng. Ngọc Diệp ghét nhất lạnh lùng như vậy. Cô nhìn Hải Yến rồi tức giận nói: Chị thật sự không hiểu gì cả." Hải Yến liền quay đầu, Ngọc Diệp đang hất cửa rời đi. Sau khi Ngọc Diệp rời đi thì ông Soạn rất muốn tới gần Hải Yến, nhưng mà vừa nghĩ tới việc hai con Lệ Quỷ kia đã bị thu phục, lão còn sợ gì chứ. Còn về những thứ bọn họ điều tra được, có chứng cứ chứng minh lão làm không? Không có. Ông Soạn cúi đầu, đôi vai rung lên không khống chế được, giống như là sợ tới mức run rẩy, thực tế là vô cùng vui vẻ. "Báo cảnh sát đi." "Báo cảnh sát có tác dụng gì chứ? Hình tượng của lão xây dựng bao năm qua cũng không phải là để chơi đùa. Không có chứng cứ cũng chỉ có thể thả lão ra. Để đến đó thì lão muốn thứ gì sẽ có thứ đó. Còn về việc dùng tinh huyết để nuôi Lệ Quỷ thì liệu có ai tin không?" Ông Soạn tính toán rất đâu vào đấy, không chú ý sắc mặt của người bên cạnh trầm xuống. Hải Yến ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên lên tiếng nói: "Ông Soạn, tôi có hai vấn đề muốn hỏi ông." Cô hỏi đi." Dáng vẻ của ông rất là nhát gan, sắc mặt bất an, nhưng mà niềm vui nơi đáy mắt của lão đã bắn đứng tâm trạng của lão lúc này. Hải Yến làm như là không thấy, đột nhiên nói: "Tại sao phải phanh thấy?" Ông Soạn ngây ra, sau đó thì dữ dội: "Tôi cũng không biết, tôi còn muốn hỏi vợ mình tại sao cô ấy phải phanh thây, tại sao có thể làm ra chuyện điên dại đau lòng như vậy. Nhưng mà tinh thần vợ tôi không ổn định cho nên làm ra chuyện này tôi cũng có thể hiểu được." Hải Yến liền khẽ gật đầu: "Căn nhà này của ông là ai bày trí?" Ông Soạn liền nói: "Tôi không tìm thấy phương thức liên lạc của vị đại sư kia." "Cái này thì không phải nói dối, ban đầu sau khi xảy ra chuyện kia, lão phải ở bệnh viện trong một thời gian dài. Quay về thì lão liền muốn bán quách căn nhà này đi. Thế nhưng mà đây là hung sát, ai dám mua, cho nên trong lúc dây dưa lão lập tức tìm nhà mới. Chưa từng ở lại đây một ngày nào, cho dù là như vậy, hàng đêm lão vẫn mơ thấy ác mộng. Lão đi chùa đi miếu, người ta đều nói âm khí trên người của lão quá nặng. Cũng có đại sư muốn tới giúp lão đuổi ma, thế nhưng mà lần nào cũng bị đánh bật ra. Cánh cửa kia ngay cả bước vào lão cũng không dám. Lâu dần thì lão càng không dám đến đây. Thế nhưng mà nghe hàng xóm nói buổi tối, nghe thấy tiếng gõ cửa, hoặc là những tiếng thủ thỉ đều truyền tới từ căn nhà không có ai ở của lão. Danh tiếng của hung sát cũng cứ như vậy mà truyền đi. Lão vẫn đợi cơ hội bán nhà nhưng mà không chờ đợi được một vị đại sư. Đại sư nói chỉ cần một chút huyền tích của lão thì sau này lão có thể ra vào căn nhà này không thành vấn đề. Đương nhiên lão đồng ý, cũng hỏi rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Sau khi biết luyện quỷ, lão có một suy nghĩ tà ác. Bài đăng trên diễn đàn là của lão đăng, những youtuber kia cũng do lão dẫn dụ tới, chết trước cửa của nhà lão, giúp lão tuyên truyền miễn phí người trong nhà của khu phú diễn đều nguy hiểm, chỉ có một mình lão thụ hưởng cảnh ngư ông đắc lợi. Vị đại sư kia nói bà tháng sau có thể mời người của hội phong thủy thiên địa nhân ra mặt, bọn họ chắc chắn sẽ tới đây, đợi tới lúc đó sẽ thu phục lệ quỷ, chẳng phải vừa hay. Tới lúc đó tiếng tăm cũng truyền ra ngoài, lệ quỷ cũng bị thu phục, lão còn có thể lợi dụng danh tiếng của hung sát để làm chuyện khác. Lão càng mơ càng đẹp, vội mời đại sư kia vào nhà. Đại sư liền xua tay cười, quay người rời đi. Sau khi rời đi, lão mới nhớ ra là quên hỏi tên của vị đại sư kia. Hải Yến thấy lão không nói dối, xem ra không hỏi được gì. Căn phòng này người bình thường không thể bài trí được, chắc chắn có người đang nhân cơ hội này để làm loạn. Chỉ sợ không chỉ có chỗ này. Hải Yến liền im lặng 2 giây, người quay đứng bên cửa sổ, bên dưới thấp thoáng âm thanh từ xe cảnh sát. Sắc mặt của ông soạn ngày càng thả lỏng, thậm chí là có chút tự đắc. Hải Yến nhìn sắc mặt của lão trên cửa kính, đột nhiên gọi: "Ông soạn." Ông soạn liền vội ngẩng đầu nhìn về phía của Hải Yến, lạnh lùng bình tĩnh như là hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhìn thêm một vài cái lạ là cảm giác không thể mạo phạm, có chút không dám nhìn thẳng. Ông soạn liền rũ mắt nghe Hải Yến nói: "Có phải hiện tại vui lắm phải không?" "Không có." Ông soạn lập tức phủ nhận. "Cậu Yến, sao cô có thể nói oan cho tôi như vậy?" "Thật sao?" Sắc mặt của Hải Yến bình tĩnh, đặc biệt là đôi mắt không hề gợn sóng. Tới chói hồn trên eo cô ấy đồng đậy 2 cái. Cô ấy vỗ nhẹ rồi nói: "Lúc này ông soạn nên ngắm nhìn thế giới bên ngoài nhiều thêm một chút đi." Cô ấy liền quay đầu rất nhanh thôi, ông sẽ không nhìn ra được nữa rồi. Sắc mặt của ông soạn liền biến hóa: "Cô muốn làm gì?" "Tôi không làm gì cả. Trước khi tới đây người ta nói ở đây có lệ quỷ, thật sự có sao?" Đôi mắt bình tĩnh của ông chăm chú nhìn ông soạn rồi lại hỏi một câu: "Thật sự có sao?" Ông soạn đờ đẫn không hiểu ý của Hải Yến. "Không phải lệ quỷ vừa bị thu phục rồi sao? Sao lại không có?" Lão lắc đầu: "Ý gì chứ?" Âm thanh của Hải Yến lạnh lẽo: "Ông soạn, ở đây không có lệ quỷ, cũng không có hùng sát. Ở đây chỉ có một người đàn ông vì muốn đầu cơ nhà lợi dụng chuyện lệ quỷ để thu hút người khác." Ông soạn phản ứng lại, lão lập tức nói: "Cậu muốn vu khống tôi?" Lão đột nhiên kích động vô cùng. Lão đã hiểu ý của Hải Yến. Căn nhà này không có ma quỷ náo loạn, khu nhà này cũng không có ma quỷ náo loạn, tất cả đều là do lão bày trò. Liệu bên trên có ai tin không? Một hơi lạnh xuyên qua lồng ngực của lão. Bên trên không tin cũng phải tin, bọn họ sẽ công khai nói đây là hung sát. Bên trong có hai lệ quỷ, hay là lựa chọn đáp án Hải Yến đưa ra? Tất cả đều là hành vi của con người. Không, không thể nào. Sắc mặt của ông soạn trắng bệch, mồ hôi lặng lẽ rơi xuống. Lão ngẩng đầu gào lên với Hải Yến: "Nhưng những youtuber kia không phải là do tôi giết." Hải Yến lạnh lùng nói: "Có liên quan gì sao?" Cô ấy hỏi ngược lại: "Lẽ nào con gái của ông là do vợ của ông giết?" "Tôi..." Ông soạn chăm miệng khó phản bác. Lão phịch một tiếng quỳ xuống: "Cô Yến, cô không thể như vậy. Đây không phải là chuyện do tôi làm. Đây không phải..." "Đúng rồi, tôi sẽ giải thích với cảnh sát." Lão soạn nói ra những lời này nhưng chẳng có chút sức lực. Hải Yến nhìn lão dậy chết, tiếp tục nói: "Tài khoản trên diễn đàn của ông có lẽ vẫn còn có đúng không?" "Không thể nào, lão đã xóa rồi. Đã xóa từ lâu rồi, không thể nào." Ông soạn ngã ra sàn như là đống bùn, sắc mặt của lão trắng như tờ giấy, cơ thể không ngừng run rẩy. Lần đầu tiên chân thật trải nghiệm được cảm giác thế nào là oan uổng, thế nào là sợ hãi. Khi phía cảnh sát gõ cửa đi vào, Hải Yến liền mở cửa ra. Cảnh sát hoảng sợ nhìn xung quanh, hiển nhiên cũng có nghe tin đồn về hung sát này từ lâu. Hải Yến đứng trước mặt của lão trao đổi chuyện đơn giản của ông Soạn với cảnh sát. Ban đầu thì cảnh sát còn không tin, sau đó người ấy đi điều tra tài khoản của ông Soạn mới phát hiện ra Hải Yến đều nói là sự thật. Mà ông Soạn cũng không rõ tại sao tài khoản đã bị xóa từ lâu lại quay lại, thậm chí bên trong còn có bài đăng và bình luận mà lão đã xóa đi. Ông chủ nhà cũng nhanh chóng tới nơi. Sau khi nghe chuyện của ông Soạn, mặt mày liền nổi giận, tức lên không kiềm chế được mà mắng: hay cho lão Soạn ông, tên chó má nhà ông, đồ vô lương tâm. Ông đầu cơ thì đầu cơ, ông dùng người chết để đầu cơ, ông tính toán tít điên rồi sao? Tôi không có. Ông kiểm tra máy quay đi, khi những YouTuber kia ở đây tôi căn bản không có mặt. Máy quay? Ông chủ cười lạnh. Máy quay đã sớm bị ông làm hỏng. Tôi đã nói máy quay đang yên đang lành, tại sao hỏng được, lại còn hỏng ở tòa 15 Quốc Ông, cái đồ chó má này. Ông Soạn và chủ tòa nhà mắng chửi nhau, người ở hiện trường im lặng không lên tiếng. Ví dụ so với chuyện ở đây có lệ quỷ, bọn họ càng muốn tin vì muốn đầu cơ mà ngụy tạo ra. Còn về chứng cứ từ từ sẽ tìm được, chỉ riêng tài khoản này cũng khiến cho ông Soạn không thể chối bỏ liên quan. Ông Soạn muốn đi theo bọn họ, còn đang khóc lóc tố cáo Hải Yến hãm hại ông là bịa đặt, là muốn tố cáo, là muốn tố Hải Yến. Hải Yến lạnh lùng nhìn lão náo loạn. Sau khi ông Soạn nhảy bổ lên mới nói: ngoài ra còn có một chuyện tôi hy vọng các vị có thể điều tra rõ. Người trên hiện trường nhìn sang cô ấy phía cảnh sát hỏi: chuyện gì vậy? Có liên quan đến cái chết của vợ và con gái ông Soạn, tôi hy vọng mọi người có thể điều tra kỹ càng một chút. Chỗ tôi có một giấy tờ cam kết của ông Soạn, bên trong viết rõ ràng chuyện ông Soạn chuẩn bị ly hôn với vợ, nhưng chưa tới một tuần vợ và con gái của ông ta đã gặp nạn. Phía cảnh sát trên hiện trường mẫn cảm, dường như nghĩ tới manh mối nào đó. Ông chủ tòa nhà cũng đập tay: tôi nhớ ra rồi, lúc trước con gái của ông ta hay ngồi dưới tòa nhà không ngừng khóc lóc, dẫu kiểu gì cũng không chịu về nhà, tôi nhìn thấy mấy lần rồi. Máy quay ở dưới tòa nhà vẫn còn, có thể kiểm tra. Sắc mặt phía cảnh sát ngưng trệ, nhận thấy giấy cam kết trên tay của Hải Yến bày tỏ sẽ điều tra kỹ càng. Ông Soạn bị bắt đi, phía cảnh sát sợ lão chạy mất liền giữ lấy. Xuống dưới nhà, bên dưới tòa nhà rất đông người tụ tập, mọi người đang xì xào bàn tán. Chuyện gì vậy? Nghe nói nhà lão Soạn căn bản không có quỷ, đều là ông ta bịa ra. Hả? Bịa ra chuyện này làm gì? Còn không phải vì mấy căn hộ kia, bằng ngốc à? Bà xem thời gian này ông ta mua được không ít căn hộ nữa. May mà ban đầu chúng ta không bán. Người này độc ác quá, lại nghĩ chiêu trò kinh khủng vậy. Vậy những người đã quay phim kia, nghe nói bị ông ta hại chết. Mọi người ồn ào, âm thanh càng ngày càng lớn. Chuyện liên quan tới gia đình của ông Soạn cũng dần trôi nổi trên mặt nước. Có người nói đứa con gái của nhà ông Soạn tên Hiểu Thiến, lúc đi hầm thường nói bố là một kẻ khốn kiếp, hay đánh mẹ, nhưng không ai tin, chỉ biết nghe xào biết vậy. Hải Yến đứng trong đám người nghe bọn họ xì xào, tư chói hồn đeo ở trên eo lại điên cuồng động đậy. Cô ấy cúi đầu vỗ nhẹ một cái rồi nói: đi đi. Cô ấy mở túi chói hồn ra, bên người xuất hiện hai cái bóng, một đỏ một trắng. Sắc mặt cô ấy lạnh lùng nói: đừng quên chuyện đã đáp ứng tôi, không được làm bị thương những người vô tội. Hai chiếc bóng nhìn cô một cái cùng cúc rời đi. Hải Yến nhìn thêm một cái bọn họ một trái một phải treo lên vai của ông Soạn. Ông Soạn chỉ cảm thấy cơ thể của mình lạnh lẽo, lão không khống chế được run lên. Ngay cả cảnh sát đi chung xe cũng hỏi tài xế: có phải anh mở điều hòa thấp quá rồi không, lạnh chết mất? Tôi không bật điều hòa mà. Âm thanh bực bội của tài xế truyền tới, cửa xe đóng lại, cửa kính ghế sau giống như xuất hiện một gương mặt quỷ, nhìn kỹ lại không thấy gì. Ông Soạn bị dẫn đi, mọi người cũng lũ lượt tản đi. Hải Yến đứng dưới tòa nhà ngẩng đầu nhìn lên, sao trời sáng rực, làn khói đen quanh tòa 15 tản đi. Cô ấy đi về phía trước hai bước, trái tim đột nhiên đau nhói, đau tới mức cô ấy đứng không vững, đành phải dựa vào một bên gốc cây, sắc mặt trắng bệch mồ hôi túa ra. Nghĩ tới việc may mà không để Ngọc Diệp chịu đựng những cơn đau này, nếu không phải người đó làm đúng với cô ấy. Chị, em đau. Em ấy đau còn khó chịu hơn trăm lần so với bản thân bị đau. Hải Yến nhắm mắt, bên tai dường như còn có một tiếng chỉ trích tức giận của Ngọc Diệp. Chị thực sự chẳng hiểu gì cả. Cô ấy hiểu hết, nhưng cô ấy đã được mặc định rằng không có cách nào cho Ngọc Diệp đáp một lời. Suốt hai ngày Ngọc Diệp không liên lạc với Hải Yến, nằm trong phòng khách sạn vùi đầu ngủ. Thiền Vũ hẹn cô mấy lần sau khi bị cô nổi nóng cũng biết thân phận. Ngoan ngoãn đi theo thì hắn giải quyết chuyện âm trạch. Tuy ông Soạn đi rồi quỷ cũng bị thu phục, nhưng mà chuyện âm trạch vẫn chưa được giải quyết. Ngọc Diệp nghe nói mỗi ngày Kiều Liên chạy ba lượt, còn nói với mọi người là bản thân đã giải quyết chuyện âm trạch. Những thiền sư khác cười cười, ở bên ngoài khen bà ta lợi hại, thực chất nghe đồ đệ các nhà báo cáo tình hình. Kiều Liên đó là căn bản không bỏ công sức, đều là công lao của Hội Phong Thủy Thiên Địa Nhân. Hội Phong Thủy Thiên Địa Nhân không khỏi danh công, nhưng mà mọi người không hề coi nhẹ. Nhiều năm qua phạm là những vấn đề không giải quyết được đều tìm tới Hội Phong Thủy Thiên Địa Nhân. Trong nội bộ thiên sư còn đang bàn tán xem lần này hội trưởng thuyết của Hội Phong Thủy Thiên Địa Nhân sẽ truyền lại chức hội trưởng thuyết cho ai. Chắc chắn là chị tôi rồi. Ngọc Diệp ngồi trên ghế quý phi, nằm nghiêng một chân gác lên ghế, lắc lư. Cô chỉ mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tóc dài xõa ra, toàn thân toát lên một vẻ lười biếng. Đầu bên kia điện thoại nói, cũng không chắc. Tỉnh Thất còn đang đánh cược nói cô sẽ đảm nhận chức vị hội trưởng thuyết kia. Ai cược vậy? Ngọc Diệp cười lớn, yên nhược nghiêm túc. Tôi đấy. Cô nàng là fan hâm mộ trung thành của Ngọc Diệp. Lần trước Ngọc Diệp và sư thúc cùng nhau ra ngoài xử lý con quỷ làm loạn ở bệnh viện, tiện tay cứu được cô nàng. Cô nàng liền trở thành em gái cuồng si Ngọc Diệp, tự tin thoát ra từ nội tâm của cô nàng. Ngọc Diệp chính là hội trưởng thuyết hội phong thủy đời kế tiếp. Cậu đang nói năng lung tung gì vậy? Ngọc Diệp dựa lưng vào sofa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên cạnh phòng. Không có gì hết. Cô nhìn thời gian trên điện thoại 8:30. Thông thường vào thời gian này chị của cô đã sớm thức dậy. Tại sao lại nghĩ tới chị chứ? Cô vẫn đang thức đây này. Ngọc Diệp thầm mắng bản thân vô dụng, lắc đầu tiếp tục nói chuyện với Yên Nhược. Yên Nhược nói, trên mạng vẫn còn đang nói về chuyện hung sát. Hung sát náo loạn hơn 3 tháng, cuối cùng lấy lý do ông Soạn và một số người liên quan cố ý đầu cơ nhà để định án. Không biết các chuyên gia chui từ đâu lên, phân tích chuyên sâu tin đồn liên quan đến ma quỷ náo loạn. Đương nhiên là giả, chuyện vô căn cứ, đều là tin đồn do ông Soạn và đồng bọn ngụy tạo. Chuyên gia đưa ra kết luận chĩa tất cả mũi rồi về phía ông Soạn, sau đó nhắc tới từng chuyện xấu xa của ông. Vốn dĩ có hình tượng người tốt nguyên hình lộ ra, chuyện ngược đãi vợ và con gái của người đàn ông này cũng bị vạch trần, người người phỉ nhổ. Những chuyện có liên quan tới Hiểu Tiến không được tiết lộ ra ngoài, không biết là điều tra ra rồi hay là chưa điều tra ra. Để cũng coi như là chút tôn nghiêm cuối cùng dành cho Hiểu Tiến. Nói đi, ông Soạn này thật sự không phải con người. Ngọc Diệp nhìn lại, đột nhiên phòng bên cạnh có động tĩnh, cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế quý phi, dính tai lắng nghe, nhưng mà không nghe được gì. Ngọc Diệp uể oải ngồi lại sofa hỏi Yên Nhược, lần trước bảo cậu điều tra bức ảnh kia, cậu tra được là ai chứ? Trước đầu lâu trong thang máy khi cô gửi ảnh cho Yên Nhược giật nảy mình. Chưa có tin tức gì, đây là mò kim đáy biển, thật sự không còn manh mối nào khác sao? Ngọc Diệp muốn đào ra manh mối mới, bất đắc dĩ, thật sự hết rồi. Trước đầu lâu kia mở mắt ra đã trong thang máy, là ai cũng không nhớ, chuyện gì cũng không nhớ. Cô đi hỏi ông chủ tòa nhà, ông chủ vô cùng hài lòng với Hội Phong Thủy Thiên Địa Nhân, vì lần này đã giải quyết được chuyện hung sát, được cô tài liệu hết sức tỉ mỉ liên quan tới tòa 15. Cũng có một chuyện liên quan đến thang máy, nhưng là rất lâu về trước, thang máy vừa vận hành không lâu, đột nhiên xảy ra sự cố, rơi thang máy. Một gia đình thiệt mạng, con gái vừa lên đại học, đang trong cái tuổi đẹp nhất. Sau khi chuyện này xảy ra đã bồi thường tiền, bị ông chủ đè xuống nên không mấy người biết chuyện. Ban đầu Ngọc Diệp cho rằng chiếc đầu lâu chính là con gái của gia đình kia, nhưng mà nhìn ảnh mới phát hiện không phải. Cô nghi hoặc nhưng cũng không đi tìm Hải Yến nói chuyện, chỉ có thể bàn bạc với Yên Nhược. Yên Nhược tích cực tìm tài liệu cho cô, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tìm ra thân phận của chiếc đầu lâu. Nhất định phải điều tra ra cô đã đáp ứng chiếc đầu lâu sẽ tìm lại thân phận cho nó. Sao có thể nói lời không giữ lời? Suy đi nghĩ lại, đợi lát nữa phải tới thang máy một chuyến mới được. Ngọc Diệp đứng dậy về phòng thay quần áo. Áo hai giày màu vàng cùng quần lưng lửng, cầm thêm đôi giày đế bằng. Tóc dài dùng dây buộc tóc buộc ra sau gáy. Cả người căng tràn sức xuân, tràn ngập tinh thần và sức sống. Khi cô ra ngoài còn cố ý nhìn vào cửa phòng bên cạnh đóng chặt. Ngọc Diệp chu môi rồi mới rời khỏi khách sạn. Khách sạn nằm trong khu nhà không xa. Ban đầu vì để tiện điều tra liền thuê khách sạn gần đó. Ngọc Diệp đi một lúc là tới. Vào khu nhà rõ ràng cảm nhận được người đã đông hơn. Bốn phía ồn ào, đi tới đâu cũng thấy ông già bà già túm năm tụm ba. Còn có những người rảnh rỗi nói chuyện. Những đứa trẻ chạy loạn dưới tòa nhà. Mấy ngày ngắn ngủi nơi đây lại ngập tràn hơi thở cuộc sống. Cô đi tới trước tòa nhà 15, ngẩng đầu nhìn lên, làn khói đèn đã biến mất, giống như là một khu nhà bình thường. Sau khi vào thang máy, có mấy người chen chúc bước vào cùng cô, cười cười nói rôm rả. May mà chưa bán nhà, bà không biết đấy, trong tay lão soạn kia còn có hơn 10 căn hộ. Không phải đã mua lại rồi sao? Tôi nghe nói lão đã chuyển về rồi. Mua lại rồi, tôi đã nói nhà này không sao mà, chính là vì lão soạn vô lương tâm kia. Ngọc Diệm đứng một bên mím môi, càng lên trên tâm trạng cô càng nặng nề. Hiện tại lão soạn đã bị bắt, những chuyện lão làm cũng bị điều tra, nhưng cô vẫn không cam lòng. Hiểu Tiến và mẹ của cô bé thì sao? Tất cả tủi hổ mà bọn họ phải gánh chịu thì sao? Nên đợi hai con quỷ kia báo thù cho lão soạn sống dở chết dở, rồi tống vào tù cũng không muộn. Nhưng cô hiểu Hải Yến, người làm chuyện gì cũng đều có lý trí. Ngọc Diệm khẽ lắc đầu, đợi người trong thang máy đi ra. Cô liền ấn nút lên tầng trên, nói vào trong không khí, ra đây đi. Không lâu sau, một chiếc đầu lâu lượn lờ trong không trung. Có lẽ nhìn lâu rồi, Ngọc Diệp cảm thấy chiếc đầu lâu này thuận mắt hơn cô nói. Cô nhớ kỹ lại xem có bỏ sót chỗ nào không. Cái này cũng quá khó tìm, không tên, không tuổi, không địa chỉ, mò kim đáy biển cũng không mò như thế. Chiếc đầu lâu nghe được lời cô nhíu mày suy nghĩ, biểu cảm của nó rất nghiêm túc, nhưng mà vẫn không nghĩ được gì. Ngọc Diệm hết cách ấn lên chiếc đầu hơi đau nhức của mình, còn chưa lên tiếng cửa thang máy đã mở ra. Kiều Liên ngạc nhiên nhìn vào bên trong hỏi, sao cô lại tới đây? Ngọc Diệp không ngờ sẽ gặp bọn họ, tuy nghe nói Kiều Liên đang giải quyết âm trạch, nhưng cũng không muốn gặp mặt bà ta. Ngọc Diệp nhún vai, chán quá nên qua cô Liên vẫn chưa giải quyết xong à. Kiều Liên không biết vì sao nghe được vẻ mỉa mai ngập tràn trong câu nói này. Ngay từ lần đầu tiên gặp Ngọc Diệp này, bà ta không thoải mái. Hiện tại nhìn cách ăn mặc hở hang của cô như vậy, Kiều Liên thật sự rất tức tối. Nhưng mà đồ đệ của bà ta lại chào hỏi Ngọc Diệp giống như là nhìn thấy bảo bối. Ngọc Diệp cười cười, Kiều Liên nói, muốn xuống không? Xuống thôi. À, tôi nghe nói chuyện âm trạch là một mình cô Liên giải quyết lợi hại quá. Còn không phải sư môn của bà ta thổi phồng bây giờ chạy tới trước mặt chính chủ nhận công, Kiều Liên tức muốn thổ huyết. Thiên Vũ cũng không tiện nghe tiếp, hắn liền hỏi Ngọc Diệp. Ngọc Diệp, cô ăn cơm chiều chứ? Ngọc Diệp quay đầu nhìn một cái, sao nào lại còn chuẩn bị cùng đi ăn với Ngọc Diệp? Không thấy bà ta tức tới mất nửa cái mạng sao? Tên đồ đệ này chuẩn bị mua quan tài sẵn cho bà ta sao? Đúng là vô dụng. Kiều Liên tức tối, Thiên Vũ còn đang nhìn chằm chằm Ngọc Diệp. Ánh mắt của Ngọc Diệp liếc thấy dáng vẻ đùng đùng của Kiều Liên, cảm thấy buồn cười. Nếu bây giờ cô đồng ý yêu cầu của Thiên Vũ, liệu Kiều Liên này có mồ yên mà đẹp ngay tại chỗ không? Cô rất muốn xem Ngọc Diệp xấu xa nghĩ, nhưng mà không hành động quá đáng, cô còn có chuyện quan trọng hơn. Thôi khỏi. Hai chữ của Ngọc Diệp khiến Kiều Liên thở phào. Tôi còn có chuyện khác. Thiên Vũ rất tiếc nuối, Về hẹn lần sau nhé. Ngọc Diệp liền nhìn Kiều Liên gật đầu. Được. Hai tay của Kiều Liên chắp sau lưng không muốn nhìn cô thêm. Nghe bọn họ trao đổi xong liền hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Ngọc Diệp cũng quay trở về khách sạn. Không nghe được tin tức gì từ chiếc đầu lâu, chỉ đành quay về nghĩ cách. Ngọc Diệp nghĩ thì nghĩ lại, quyết định đốt đèn thất tinh. Nhưng mà đèn thất tinh đang ở chỗ chị. Hay là qua đó, qua hay là không qua. Ngọc Diệp ngồi trong sảnh khách sạn, cúi đầu bứt cánh hoa. Hương hoa lan tràn ngập trong đầu ngón tay của cô. Hương hoa phả lên mũi, đột nhiên cô nhớ tới rất lâu về trước. Lần đầu tiên ra khỏi hội phong thủy thiên địa nhân, cô nhìn thấy bên ngoài có bán hoa hồng. Cô muốn mua một bông cho chị. Nhưng bông hoa đó vừa tới hội phong thủy thiên địa nhân thì liền héo khô. Cho nên cô mua hạt giống hoa hồng. Sau khi quay về, cô vui vẻ nói với Hải Yến. Cái này sẽ mọc ra một bông hoa xinh đẹp, sau đó thật sự mọc ra một cái cây nấm mỡ. Hải Yến liền hung dữ vỗ đầu của cô, sau đó chỉ ra ngoài một chuyến rồi mang một bó hoa hồng thật to về cho cô. Chị vẫn thương cô, Ngọc Diệp nghĩ. Cô đột nhiên đứng dậy sau khi ra khỏi thang máy, liền đứng trước cửa phòng của Hải Yến, đưa tay ra trần đừ hai lần mới gõ. Hải Yến đã trong phòng đang nghỉ ngơi, trái tim một ngày bị dèo xéo ba lần. Mỗi lần đều đau thấu gan thấu ruột, đau tới nỗi cô ấy không chịu nổi. Cô ấy vừa nằm xuống ngoài cửa lại có âm thanh truyền tới Ngọc Diệp gọi. Chị có ở trong phòng không? Hải Yến gắng sức đè xuống cơn đau thấp xương, khuôn mặt trắng bệch đi từ trong phòng ra, hơi thở bước hỗn loạn. Tiếng gõ cửa phòng vẫn còn tiếp tục, cô ấy đứng dậy đi hai bước. Nghỉ mất mấy giây, rất lâu sau Hải Yến mới đi ra tới cửa. Ngọc Diệp nghe thấy tiếng bước chân liền buông tay xuống, đợi khi mở cửa cô nói, chị em tới mượn đèn thất tinh để tìm. Còn chưa nói xong thì Ngọc Diệp nhìn sắc mặt của Hải Yến nhíu mày, chị khó chịu à? Không. Hải Yến nín thở, răng cắn chặt lấy đầu lưỡi, đau đớn khiến cô ấy duy trì bình tĩnh. Cô ấy hỏi, bạn ấy em nói cần gì? Đèn thất tinh dùng để tìm kiếm thân phận thi thể. Hiện tại tuy đều hỏa táng nhưng chỉ cần vương lại khí tức khi còn sống, có thể dùng đèn thất tinh để tìm kiếm. Hải Yến gật đầu quay người lấy đèn thất tinh cho Ngọc Diệp. Trước mắt tối lại, trời đất quay cuồng, cơ thể cô ấy lảo đảo. Ngọc Diệp nhìn ra Hải Yến không ổn, chân tay nhanh tay, nhanh chân nhanh tay tiến đến trước hai bước, đưa hai tay giữ lấy eo của Hải Yến, vững vàng ôm chị vào trong lòng. Chị, đừng động đậy, để chị dựa một lúc. Chân tay của Ngọc Diệp căng cứng, cơ thể không nhúc nhích, trái tim điên cuồng đập lên không cách nào khống chế. Như ngựa đất cương đang mặc sức xông lên. Trái tim của Ngọc Diệp rung động một lúc, đột nhiên phát hiện ra Hải Yến có gì đó sai sai. Cô hỏi, chị sao thế? Hải Yến đang ra sức chống đỡ, cô ấy nói, không có gì, đột nhiên bị sốt choáng đầu. Ngọc Diệp đỡ lấy cô ấy ngồi xuống sofa cúi đầu. Khuôn mặt của Hải Yến trắng bệch, tóc tai hỗn loạn. Hải Yến lúc nào cũng nghiêm túc chín chắn, khoảnh khắc này lại tiêu điều yếu đuối, khiến cho người ta thương tiếc. Ngọc Diệp không nhìn được đưa tay đặt lên trán của Hải Yến, không nóng chút nào, còn lạnh lạnh. Không giống triệu chứng bị sốt, Ngọc Diệp nhíu mày nghi hoặc nhìn Hải Yến. Hải Yến quay mặt đi rồi nói, Ngọc Diệp rót cho chị cốc nước. Ngọc Diệp cắn môi đứng dậy vào trong bếp. Hải Yến quay đầu cũng rất tốn sức. Xung quanh đều là hương thơm nhàn nhạt trên người của Ngọc Diệp. Cô ấy nhắm mắt kẽ hít thở. Ngọc Diệp vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng trên sofa, mỏng manh gầy gò. Cô bưng cốc nước đi tới, đốc đi qua sofa liền nhìn thấy túi trói hồn ở một bên. Cô suy nghĩ mấy giây rồi đi tới sờ sờ sắc mặt biến đổi hỏi Hải Yến, chị thả chúng đi rồi sao? Chẳng trách dáng vẻ của chị ấy hiện tại căn bản không phải là bị sốt. Cơn đau dày xéo tim đau tới đâu không phải cô ấy chưa từng trải nghiệm, sao chị có thể? Ngọc Diệp đi nhanh tới bên cạnh Hải Yến vừa tức giận sốt ruột, có phải chị thả chúng đi rồi không? Hải Yến vốn không định giấu giếm, cô khẽ gật đầu. Ngọc Diệp đỏ ửng mắt, sao không nói với em? Nói với em làm gì? Nhìn em khóc thút thít à? Em không có. Chị nói với em sẽ không trách móc chị nữa sao? Cô cảm thấy hai ngày nay bản thân của mình giận hờn giống như một đứa ngốc. Hải Yến không chỉ chịu đựng oán thán của cô, còn phải chịu đựng nỗi đau dày xéo tim. Ngọc Diệp càng nghĩ càng đau lòng, ánh mắt ướt át. Hải Yến đưa tay ra lau đi nước mắt nơi khóe mắt của cô rồi nói: không nói với em là sợ với tính cách của em, ông Soạn không sống được tới khi vào tù. Chết thì dễ, đền tội mới khó. Ông Soạn còn chưa đền hết tội khi còn sống, không thể dễ dàng chết đi. Nếu không tất cả đau khổ mà hai mẹ con họ phải chịu, nào ai thấy được. Ngọc Diệp đột nhiên hiểu ra, cô nhìn Hải Yến khóe mắt đỏ ửng, khuôn mặt xinh đẹp, vừa hổ thẹn lại tự trách. Hải Yến liền giơ tay. Ngọc Diệp không nhìn được, cọ qua cọ lại lên người cô ấy, nhỏ tiếng nói: còn đau không? Không đau tới vậy. Chỉ là thỉnh thoảng sau khi phát tác cũng không có chịu như vậy. Nhưng mà Ngọc Diệp đau, đau tới thấu xương. Cô nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay của Hải Yến. Đau thì chỉ véo em đi. Hải Yến nghiêng đầu nhìn cô rất lâu sau chuyển chủ đề: ăn chưa chưa? Em chưa, chỉ muốn ăn gì em đi mua. Hải Yến không muốn ăn nhưng sợ Ngọc Diệp lo lắng cho nên đòi chọn bánh bao cùng cháo hạt sen bách hợp. Ngọc Diệp ghi nhớ rồi nói: em mua về ngay đây. Cô nhanh chân ra khỏi phòng. Sau khi cô rời đi, Hải Yến nhìn ra cửa sổ mây mù phủ kín đường chân trời đen đặc. Cuồng phong thổi lên cửa kính phát ra những âm thanh chói tai. Có lẽ sắp có trận mưa lớn. Đầu bên kia thành phố trong căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một chiếc cửa sổ. Hơi nóng vào trong cửa sổ chớp mắt liền biến thành hơi lạnh. Lạnh tới nỗi khiến cho người ta run cầm cập. Thời tiết quỷ quái gì thế này, lạnh chết mất. Không biết ai đang oán thán một câu. Ông Soạn run cầm cầm dựa vào bên tường. Những người khác cùng phòng cách rất xa lão, giống như là không chịu được mùi trên người của lão. Bắt đầu từ khi vào đây, trên người của lão có một mùi rất kỳ quái, giống như là mùi thịt vữa tỏa ra mùi thối. Không cần ngồi gần bên lão, chỉ cần là nơi lão đi qua đều có mùi thối này khó người vô cùng. Những người cùng phòng khác nôn ngay tại trận. Cai Ngục cũng không chịu nổi, đồng ý với đề nghị của những người khác, quyết định tới chiều sẽ đổi phòng đơn cho ông Soạn. Đừng đổi phòng đơn cho tôi. Mặt của ông hoảng hốt, lão nhìn người bên cạnh. Tôi sẽ tắm rửa hàng ngày. Đừng để cho lão một mình, lão hốt hoảng sợ hãi là không dám ở một mình trong phòng. Không ai muốn nghe lão nói. Khi lão run rẩy đi tới trước cửa, cuối cùng có người không chịu được đã một cước lên người của lão. Đã lão vào góc tường, lão giãy giụa bò dậy nhưng cơ thể không cử động được. Bên tai dường như phát ra ảo giác âm thanh thè thé của một người phụ nữ hỏi: ăn thịt không? Lão rất muốn kêu nhưng mà không ai nhìn thấy cổ họng của lão bị một bàn tay khô quắp bóp chặt kẹt lại trong cuống họng. Khi lão không ngừng thở lại buông lỏng ra, cứ lặp đi lặp lại, ông Soạn đổ mồ hôi toàn thân, mồi trên người của lão ngày càng thối. Có ai không, đổi phòng đi. Phạm nhân cùng phòng với lão không nhìn được nôn nọe, nhanh chóng thấy Ngọc đi tới. Bọn họ nhíu mày đổi phòng cho những người khác. Trong phòng chỉ còn lại một mình lão Soạn. Lão có rúm trong góc tường còn dùng sức hô lên: đừng đi, đừng đi. Nhưng mà lão chỉ có thể hô lên như vậy trong cổ họng, giống như thút thít không ai nghe được. Lão hoang mang nghĩ tới khi mà cưỡng bức Hiểu Thiến cũng phát ra âm thanh như vậy. Vụn vặt lại yếu ớt, nước mắt của lão lại tuôn ra, mặc niệm trong lòng hết lần này đến lần khác: Tôi sai rồi. Không ai đáp lại lời của lão. Bên ngoài mây mù dày đặc, sắc trời âm u, cả căn phòng cũng tối. Trước mắt của lão bắt đầu xuất hiện ảo giác, dường như lão lại quay về nhà, mở cửa ra. Trong nhà tối tăm, lão không muốn vào, nhưng mà cơ thể lại bị người ta đẩy vào. Phòng khách chỉ có một chiếc đèn màu đỏ đục. Vợ của lão tươi cười nhìn lão, nụ cười khiến cho người ta sờn cái ốc không rét mà run. Lão người muốn chạy nhưng vì vợ lão tóm lấy, làm cách nào cũng không dấy ra được. Vợ lão nói: mọi người tới rồi, chỉ thiếu mình anh thôi, chạy cái gì chứ? Lão hoảng loạn lắc đầu, bị vợ lão kéo tới trước bàn ăn. Bên tai là thanh âm u ám: cùng ăn cơm thôi. Lão bị ép ngồi xuống bàn, bên cạnh là đồng nghiệp, là ông chủ của lão, còn có phó nguyên, đối diện là con gái của lão. Trước mặt bọn họ là một chiếc đĩa màu trắng rất to. Trên đĩa trống rỗng, vợ lão cúi đầu, đột nhiên rút ra một tảng thịt lớn đặt lên đĩa. Bên trên tảng thịt còn có máu, máu tươi nhộm đỏ khăn trải bàn, nhưng mà vợ và con gái của lão không hề có cảm giác, chỉ cúi đầu ăn thịt. Từng miếng lớn, lão không nhịn được quay đầu muốn chạy trốn. Sau đó lão phát hiện không biết từ lúc nào hai chân của mình đã biến mất, chỉ còn lại ống quần phấp phới trong gió. Lão nhìn lại những người khác cũng như vậy, khuôn mặt của lão trắng bệch, bên tai lại vang lên âm thanh the thé của vợ lão. Lão Soạn ăn thịt không? Lão sống chết giấy rồi nhưng mà không có tác dụng. Lão mở mắt nhìn vợ lão cắt từng phần cơ thể của mình, người của lão, tim của lão, nội tạng của lão. Con gái của lão vừa ăn vừa quay đầu cười u ám với hắn, máu tươi cùng răng nhọn đầy miệng. Ông Soạn không biết làm sao, chỉ có thể mở to mắt nhìn. Hôm nay ăn nhanh quá, vẫn còn chưa no. Mẹ còn đâu nữa mà. Ông Soạn muốn gào lên nhưng mà không thể kêu lên được. Lão mở to mắt nhìn hai người đặt lão lên bàn, biến mất từng chút một. Trong phòng khách im lặng, hai mẹ con đã ăn no bắt đầu hát lên một bài hát không rõ tên. Hơi lạnh tới cắt da cắt thịt ấy len lỏi trong khắp bốn phương tám hướng. Một bóng người hoảng hốt thình lình ngồi dậy, cơ thể của lão quắt queo, sắc mặt vàng vọt. Trong ánh mắt không có lấy một sinh khí, giống như là xác lão lặp đi lặp lại chết ngàn lần trong mơ. Tỉnh lại chỉ còn một hơi tàn, cả đời này lão chỉ có thể sống như vậy. Một tiếng sấm vang lên nơi chân trời, giờ một tiếng ánh sáng lóe qua cửa sổ chiếu lên người của lão, hiện lên ba chiếc bóng mờ ảo. Không lâu sau cơn mưa rào chút xuống. Hải Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy giây sau liền về phòng thay quần áo cầm ô ra ngoài. Ở bên ngoài phòng khách sạn có tiệm cháo, Hải Yến nhìn tứ phía đi về bên phải. Không lâu sau cô ấy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Ngọc Diệm vừa đợi đồ ăn vừa nhìn ra bên ngoài mưa to chút xuống vô cùng ngột ngạt. Cô không hề chuẩn bị cũng không mang ô, chủ quán cười nói. Cô gái, để tạnh mưa rồi hãy đi, mưa rào ấy mà một lúc là tạnh thôi. Cô cũng muốn đợi mưa tạnh nhưng càng muốn quay về. Ngọc Diệp nóng lòng muốn về, cảm ơn chủ quán rồi lấy tay che chiếc chắn, nhấc chân chuẩn bị chạy ra ngoài. Đột nhiên đỉnh đầu xuất hiện một chiếc ô. Ngọc Diệp nghiêng đầu, Hải Yến đứng dưới ô sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh như là nước. Cô ấy đã thấy chiếc áo khoác màu đen làm bật lên một làn da trắng trẻo như ngọc của mình. Chiếc cổ thon dài mấy sợi tóc rũ xuống cổ, bị gió thổi qua khẽ bay lên, cũng làm lay động đáy lòng của Ngọc Diệp. Chị! Nhịp tim của Ngọc Diệp tăng tốc. Sao chị lại tới đây? Mưa rồi em không mang ô. Chủ quán sau lưng hai người nói. Cô gái, có người nhà tới đón cô sao? Ngọc Diệp quay đầu cười rất ngọt ngào. Hải Yến nói, về thôi. Hai chiếc bóng đi trong màn mưa, chiếc ô ngăn cách bọn họ và những người khác, giống như là tách biệt với tất cả mọi thứ xung quanh. Thỉnh thoảng xung quanh có người chạy nhanh qua, nước mưa bắn ra. Ngọc Diệp dựa sát gần Hải Yến thêm một chút, cô nói, hết cháo hạt sen bách hợp rồi, em mua cháo khoai tím cho chị. Sắc mặt của Hải Yến nhàn nhạt, biết rồi. Ánh mắt của Ngọc Diệp lặng lẽ liếc nhìn cô một cái, nước mưa rũ xuống từ góc ô như là chuỗi ngọc trai. Sắc mặt của Hải Yến bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Những tiếng tinh tinh ở bên tai thật như là ngọc lớn ngọc nhỏ rơi xuống đĩa ngọc. Cô nghiêng đầu phát hiện ra Hải Yến chính là một vầng trăng treo trên lồng ngực cô, lúc sáng lúc tối. Hải Yến liền hỏi, nhìn gì vậy? Ngọc Diệp hoàn hồn vành tay đỏ lên rồi nói, sao chị mặc thứ này? Quá nửa quần áo của Hải Yến đều là màu xám. Chiếc áo đen này là trước đây cô tặng Hải Yến, chưa từng thấy cô ấy mặc. Cô còn tưởng Hải Yến không thích, không ngờ hôm nay lại mặc nó. Để không lãng phí, Hải Yến giải thích nhưng sắc mặt lại có chút không nỡ nhàn nhạt. Ngọc Diệp gật đầu nói, quả nhiên rất hợp với chị mặc gì cũng đẹp. Hải Yến nghiêng mắt nhìn cô, ánh mắt tăng thêm một chút dịu dàng, âm thanh dịu dàng. Chị thích nịnh nọt? Không có mà. Ngọc Diệp làm nũng dựa vào Hải Yến, khoảnh khắc cô cúi đầu, nửa lớn chiếc ô của Hải Yến đang nghiêng về phía của cô, mà nửa bên kia sớm đã bị nước mưa làm ướt. Mãi một lúc sau, hai chị em mới về đến khách sạn, cả hai người ướt sũng hết cả. Ở bên ngoài trời mưa khá lớn. Ngọc Diệp mang khăn ra rồi hai chị em cùng lau. Một lát sau Hải Yến xoa bụng rồi nói: em đói không? Chị đói lắm rồi, mình kiếm gì ăn rồi đóng cửa thật chặt lại để mà làm một giấc nhé. Mọi chuyện hãy tạm quên hết đi. Dứt câu, Ngọc Diệp khẽ khẽ gật đầu. Một nụ cười trên môi của cô đã nở ra. Nụ cười ấy nhẹ nhàng như là xua tan hết những biến cố sau một đêm vật lộn vì mớ chuyện kỳ dị mà bây giờ nghĩ lại vẫn còn run rẩy chưa thôi. Thưa quý vị, bộ truyện Lệ Quỷ Ẩn Hình của tác giả Thuận Thiên đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.